Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197, Borunga. Broly, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Bố La Lâm nhẹ nhàng phất tay, ngọc rồng liền rơi vào rồi trong tay hắn, bị hắn thu vào trong nhẫn thế giới. Ngươi muốn đi những thôn khác thu thập ngọc rồng sao? Chần chờ chốc lát, hành tinh Namek trưởng lão mở miệng nói. Đó là tự nhiên, bố La Lâm gật đầu. Mang tới ta, hành tinh Namek trưởng lão trầm giọng nói. Ồ, bố La Lâm có chút sai biệt. Sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Nhất thời lộ ra ý cười. Ngươi là không muốn để cho những thôn khác phạm vào giống như các ngươi sai lầm. Bố La Lâm rất hứng thú mở miệng, hành tinh Namek trưởng lão không có mở miệng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận rồi. Bố La Lâm muốn thu tập 7 viên ngọc rồng, chỉ cướp đi thôn của bọn họ tự nhiên không đủ, vì không để cho thôn của hắn tộc nhân đối mặt giống như bọn họ bi thảm cảnh ngộ. Hành tinh Namek trưởng lão quyết định cùng bố La Lâm đồng thời trước đi. Như vậy cũng tốt. Kỳ thực ta cũng không muốn giết người. Tiền đề là chỉ muốn các ngươi không bức ta. Bố La Lâm nở nụ cười. Ta nhưng là người tốt. Nghe vậy, hành tinh Namek trưởng lão thân thể hơi run rẩy một thoáng. Ẩn giấu ở trong tay áo hai tay đều là nắm chặt. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền bình yên lặng xuống. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mặc dù mình hận không thể đem người trước mắt ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng bất đắc dĩ thực lực của đối phương quá mạnh. Trước mắt, hắn có thể làm, chính là làm hết sức giảm thiểu những thôn khác tử tộc người thương vong. Sau lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Đã như vậy, vậy liền đi thôi, bố La Lâm mở miệng. Sau đó trong tay nhẫn thế giới phát sáng. Không muốn phản kháng, hào quang lóe lên. Bố La Lâm trực tiếp giảng đối phương thu vào trong nhẫn thế giới. Tiếp bí chữ, hành, triển khai. Bóng người của hắn hóa thành một vệt ánh sáng. Hướng về viễn không mà đi. Rất nhanh, ở hành tinh Namek này trưởng lão dưới sự giúp đỡ. Bố La Lâm từng cái tìm tới những thôn khác vị trí. Đồng thời cũng vô cùng thuận lợi được ngọc rồng. Liền như vậy không tới thời gian 2 tháng. Hắn cũng đã thu thập đủ 7 viên ngọc rồng, thực hiện nguyện vọng của ngươi, sau đó rời đi tinh cầu của chúng ta. Cái cuối cùng thôn, hành tinh Namek trưởng lão lạnh lùng nhìn bố La Lâm. Cái khác rất nhiều trong thôn người Namek cũng là thần sắc phẫn nộ. Bách với bố La Lâm thực lực cường đại, bọn họ không có lựa chọn nào khác, vì giảm thiểu không cần thiết thương vong, những người Namek này đều là lựa chọn đem ngọc rồng giao ra đây. Trong đó, cái thứ nhất thôn trưởng lão nổi lên rất mãnh liệt dùng. Là hắn khuyên bảo, để những tộc nhân khác từ bỏ động võ dự định. Đó là tự nhiên, ta đối với viên tinh cầu này không có ý kiến gì. Bố La Lâm cười khẽ. Tiếp theo, hắn đem ngọc rồng thu hồi đến. Cả người phóng lên trời. Borunga đầu này thần long. Chỉ có thể sử dụng tiếng Namek ngôn ước nguyện, vì không để cho mình bị quấy rầy. Bố La Lâm một mình rời đi, cuối cùng lựa chọn vừa ra nơi hoang vu không người ở. Đi ra đi, Borunga, nhìn trên đất kia 7 viên to lớn ngọc rồng. Bố La Lâm quát to, oanh, thiên địa biến sắc, cả viên hành tinh Namek đều là lâm vào trong bóng tối. To lớn vô biên thần long Borunga xuất hiện, đứng lặng ở trong thiên địa, thẳng vào mây trời, nói ra nguyện vọng của ngươi. Ngọc rồng kẻ nắm giữ, ta có thể thực hiện ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Thế nhưng nhớ kỹ, chỉ có 3 cái, to lớn tiếng gào chấn động thiên địa, màu lục Borunga bao phủ ở hào quang màu vàng bên trong. Con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm bố La Lâm. Hành tinh Namek bên trên, một chỗ to lớn thần điện vị trí, trên vương tọa màu trắng, một cái thân hình to lớn, không gì sánh được già nua người Namek suy yếu nằm. Ở bên cạnh hắn, lại là một tên tuổi trẻ người Namek. Đột nhiên, bầu trời lập tức liền trở nên hắc ám. Cái kia tuổi trẻ người Namek lộ ra vẻ giật mình. Trời dĩ nhiên đen. Phải biết, ở hành tinh Namek là chưa từng có đêm đen. Cảnh tượng như vậy, chỉ có một khả năng. Có người tỉnh lại Porunga. Người trẻ tuổi thần sắc nghiêm túc. Nêu, con của ta, già nua người Namek thấp giọng nói. Đại trưởng lão, tên kia gọi Nêu tuổi trẻ người Namek nhất thời cung kính mở miệng. Ta cảm giác được không tên nguy cơ. Ngươi hiện tại đi thông báo hết thảy tộc nhân. Đem bọn họ đều mang tới nơi này. Đại trưởng lão suy yếu thanh âm vang lên. Đúng, Nêu cung kính nói. Sau đó bóng dáng xông lên phía chân trời. Biến mất không còn tăm hơi. Porunga bên người. Có một luồng mạnh mẽ khí tức tà ác. Màu trắng to lớn trên ghế ngồi. Hành tinh Namek đại trưởng lão thấp giọng tự nói. Hắn là Porunga người sáng tạo. Cùng thần long có một loại nào đó thần bí liên hệ. Có thể nhận biết được ước nguyện giả khí tức. Bố La Lâm từ quật khởi đến nay. Cũng không biết làm ra bao nhiêu giết chóc. Trên người khí tức tà ác. Ở đại trưởng lão nhận biết bên trong không gì sánh được rõ ràng. Mạnh mẽ tà ác tồn tại. Nêu không phải là đối thủ. Đại trưởng lão hơi thở dài. Tính mạng hắn không nhiều. Tuy rằng nhận biết được Porunga tựa hồ rơi vào rồi tà ác tồn tại trong tay. Thế nhưng hắn căn bản vô lực đi ngăn cản. Chỉ có thể làm cho Nêu đi bảo vệ trên tinh cầu tộc nhân. To lớn hai chảo thần long Porunga đứng sừng sững ở trong thiên địa. Khủng bố ánh sáng bao phủ bốn phương tám hướng. Thần long, Porunga, quả nhiên so với địa cầu thần long càng thêm mạnh mẽ. Bố La Lâm nhìn chằm chằm giữa bầu trời. Thần sắc có chút kích động, nhanh lên một chút, nói ra nguyện vọng của ngươi. Porunga hơi không kiên nhẫn rồi. Nghe vậy, bố La Lâm khóe miệng nhất thời lộ ra ý cười. Porunga, hắn hét lớn. Cho ta ở trong vũ trụ tìm tới một cái tên là Broly người Saiya đứa nhỏ. Đem hắn mang tới nơi này. To lớn tiếng gào, bị bố La Lâm dùng tiếng Namek ngôn phát ra. Vang vọng ở trong thiên địa. Lời vừa nói ra, Porunga nhất thời trầm mặc lại. Không còn dục, ngươi nên có thể làm được đi. Bố La Lâm tiếp mở miệng nói. Hiện nay là Ngọc Rồng nội dung vở kịch lúc mới vừa bắt đầu. Bởi phương thế giới này, liền Ngọc Rồng siêu nội dung vở kịch đều bao hàm ở bên trong. Hiển nhiên Broly truyền thuyết này bên trong siêu Saiya nên cũng là tồn tại. Giờ khắc này cùng hắn cái kia phụ thân, vừa mới tránh được hành tinh Vegeta hủy diệt, yêu cầu của ngươi ta có thể làm được. Thế nhưng, Porunga mở miệng, nói. Yêu cầu của ngươi cũng không phải là một cái nguyện vọng, mà là hai cái, tìm tới hắn, đem hắn mang đến, đây là hai cái nguyện vọng. To lớn tiếng gào vang vọng, bố La Lâm hơi run run, tiếp theo sầm mặt lại, này mẹ nó lại xem như là hai cái nguyện vọng. Hắn thật sự có một loại muốn cùng trong nguyên bản kịch tình Piccolo Đại Ma Vương một dạng. Một đòn đánh giết này thần long Porunga kích động. Này cái gọi là ba cái nguyện vọng, xem ra lượng nước rất lớn a. Hắn bất đắc dĩ nói nhỏ, nguyện vọng của ngươi phải chăng còn phải tiếp tục? Porunga mở miệng nói, tiếp tục, bố La Lâm mở miệng nói, tốt, chờ chốc lát, Porunga nói xong, con mắt màu đỏ ngòm càng ngày càng lóe sáng, xa xôi trong vũ trụ, màu đen kịt tinh không? Một viên năng lượng màu bích lục cầu ở trôi nổi. Một cái thân thể trần truồng trẻ nít nhỏ đang khóc lóc. Mà ở bên cạnh hắn lại là một cái ăn mặc chế tạo trang phục chiến đấu. Mọc ra một cái hầu tử đuôi người Saiya. Hành tinh Vegeta xong. Kia trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo người Saiya. Người đàn ông trung niên tự lẩm bẩm. Hắn chính là phụ thân của Broly. Người Saiya Paragus, trước suýt nữa bị Vegeta Vương giết chết, sau càng là tận mắt nhìn thấy Frieza phá hủy hành tinh Vegeta. Giờ khắc này nỗi lòng không tên, cũng còn tốt có Broly, bằng không, ta liền thật phải chết rồi. Hắn nhìn về phía một bên hài nhi kia, trên mặt thần sắc phức tạp, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn chớp mắt biến đổi. Chỉ thấy Broly thân thể đột nhiên bắt đầu tỏa ra một luồng hào quang màu đỏ ngòm, càng ngày càng mãnh liệt. Xoạt, sau một khắc, Broly bóng dáng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Paragus một mặt khó mà tin nổi, sau đó càng là nghĩ tới điều gì, sắc mặt kịch biến. Không, ầm ầm một tiếng, theo Broly biến mất, kia trước sau bao phủ bọn họ lồng năng lượng màu xanh mất đi sức mạnh khởi nguồn, nhất thời chớp mắt giải thể. Paragus một tiếng thê thảm gào thét, thân thể liền ngã vào màu đen kịt trong không gian vũ trụ. Phải biết người Saiya bộ tộc nhưng là không cách nào ở không gian vũ trụ sinh tồn. Mất đi Broly che chở, Paragus giờ khắc này bại lộ ở vũ trụ trong chân không. Sắc mặt không gì sánh được dữ tợn khủng bố. Chỉ chốc lát sau, hắn liền không dãy dụa nữa, đình chỉ động tác, trở thành trôi nổi ở trong vũ trụ một bộ thi thể. Bố La Lâm tí ti không biết, nguyện vọng của hắn, gián tiếp giết chết phụ thân của Broly. Hành tinh Namek bên trên, ánh sáng màu máu lấp lóe, một cái trẻ nít nhỏ khóc nỉ non, xuất hiện ở bố La Lâm trước mặt. Ngươi hai cái nguyện vọng thực hiện, còn có cuối cùng nguyện vọng, nhanh lên một chút. Borunga âm thanh vang vọng, trong truyền thuyết siêu Saiya, Broly, nhìn về phía trước kia lơ lửng giữa không trung tiểu người Saiya trẻ con. Bố La Lâm trong con ngươi lập lòe hào quang óng ánh. Thế giới Dragon Ball, nếu bàn về thân thể tiềm lực, trước mắt cái này trẻ con xếp thứ hai, phòng chừng không ai dám xếp số một rồi. Bố La Lâm muốn có được người Saiya huyết thống, tự nhiên không thể thả này thuần khiết cấp độ truyền thuyết siêu Saiya huyết thống không muốn, mà đi thu thập Son Goku như vậy hạ đẳng chiến sĩ gen. Thế giới này, chân chính để ta lưu ý, một cái là này truyền siêu huyết thống, một cái khác, chính là Migat no Goku rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, thế giới Dragon Ball, sinh linh mạnh mẽ không phải số ít, như Frieza Frost Demon bộ tộc, cùng với giới vương thần bộ tộc. Thế nhưng thật muốn luận tiềm lực, không thể nghi ngờ là bố La Lâm trong truyền thuyết này siêu Saiya đáng sợ nhất. Hắn nắm giữ người Saiya thủy tổ thuần khiết huyết thống, là phản tổ người Saiya, so với Son Goku đám người muốn thuần túy nhiều lắm. Mà trong truyền thuyết Migat no Goku, càng là người Saiya thủy tổ sáng chế ra siêu cấp tuyệt học. Dính đến lĩnh vực thời gian, có thể đang cùng địch đối chiến bên trong hoàn mỹ dự phán đối thủ động tác. Đem ý thức cùng thân thể chóc ra, đứng ở thế bất bại. Lợi dụng thần long, nên có thể trồng vào Broly huyết thống. Bố La Lâm thầm nói, nhanh lên một chút. Nói ra nguyện vọng của ngươi. Borunga lại mở miệng, có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, dục bố La Lâm mau chóng cho phép xong cái cuối cùng nguyện vọng. Cuối cùng nguyện vọng, đem đứa bé này người Saiya huyết thống cấy ghép đến trong người ta. Broly quát to, đồng thời, thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, có khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Bản tôn nhân loại của hắn đang lợi dụng cứu cực ảnh phân thân từ nguyên thủy vũ trụ giáng lâm nơi này, rốt cuộc muốn cấy ghép trong truyền thuyết siêu Saiya huyết thống, tự nhiên nhất định phải bản tôn của hắn tự mình đến đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,